mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 781 xâm lấn phương thức. Tố Tân cho rằng đem kia mấy cái lưu manh thu phục. Có bọn họ chính miệng thừa nhận phạm tội sự thật, cục cảnh sát liền sẽ đem Ngụy Thiến vô tội phóng thích. Lại không nghĩ rằng bọn họ chỉ lặng lẽ đem mấy cái lưu manh xử lý. Nhưng là như cũ đem Ngụy Thiến đóng lại, đi theo bọn họ tới rồi quan lưu manh tầng hầm ngầm. Nghe được mấy người nói chuyện, mới biết được bọn họ thế nhưng nhất tiễn song điêu, ngầm giải quyết này mấy cái phản đồ. Đồng thời còn muốn đem tội danh gả cho Ngụy Thiến, cho nàng ấn một cái ác ý giết người tội danh. Hơn nữa giết người động cơ cũng là thuận lý thành chương. Ngụy Thiến bởi vì hoài nghi chính mình muội muội bị này mấy người gian sát, cho nên giả thành tiểu thư tiếp cận đối phương. Cũng khuyên đối phương uống xong nàng trước đó chuẩn bị rượu thuốc. Sau đó thực hành tư hình, mặt sau còn thêm một cái. Tình tiết thập phần ác liệt, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Tố Tân hỏa khí cũng lên đây. Liền tính phía trước Ngụy Thiến tác pháp quá kích, chính là những cái đó lưu manh chính mình thú nhận sự tình. Liên quan đến hơn 10 khởi muôn án, liền tính là làm bộ dáng, người tốt xấu cũng phải đi tra một chút a. Thế nhưng liền cái này đi ngang qua sân khấu đều không đi. Trực tiếp đem lưu manh nhân đạo hủy diệt, lại cấp Ngụy Thiến định tội, không có nhất hắc, chỉ có càng hắc a. Còn hảo Tố Tân làm việc luôn luôn đều phi thường cẩn thận. Thích giấu nghề, lúc ấy nàng thoáng ở bọn họ hồn phách động tay động chân. Chính là sợ kia hai cái tiểu cảnh sát nhân dân theo chân bọn họ là rắn chuột một ổ. Cho nên thực hiện ở phòng bệnh trang bị theo dõi. Đối với có thể tùy thời ẩn thân dị năng giả tới nói. Làm này đó chính là động động ngón tay sự tình. Cho nên, Tố Tân cảm thấy. Nếu cảnh sát đối cũ phố sự tình tra rõ, sự tình liền từ bỏ, nhưng là hiện tại, nàng không thể không đem sự tình nháo đại. Tố Tân có thủ đoạn đem những người đó toàn bộ thu phục. Nhưng là thu phục lúc sau đâu? Đầu tiên là như thế nào hướng công chúng giải thích những người này vì cái gì sẽ đồng thời đột nhiên xảy ra chuyện. Vả lại, bọn họ vị trí chức vụ cũng cần thiết có cái an bài. Nếu không M thị liền sẽ lâm vào tê liệt, đơn giản đem theo dõi chụp được hai cái cảnh sát dò hỏi lưu manh cảnh tượng. Cùng với bọn họ đem lưu manh ném đến tầng hầm ngầm hình ảnh. Ghi âm, toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Tức khắc toàn bộ M thị sôi trào lên. Không nghĩ tới không chỉ có là cảnh phỉ cấu kết, hơn nữa đã hư thối hắc ám đến tận đây. Khó trách như vậy nhiều án tử đều trở thành án treo phá không được. Nguyên lai lại là bao che kết quả. Nguyên bản đặc phái viên còn cần một ít thủ đoạn mới có thể từ căn bản thượng dao động toàn bộ M. Thị căn cơ, ít nhất muốn tìm một cái tiến hành thay máu lấy cớ. Không nghĩ tới Tố Tân liền trực tiếp đem này đó thọc ra tới. Như ý Đông Phong. Vì thế Trung ương tự mình cấp đặc phái viên tùy cơ ứng biến, chức quyền. Đem sở hữu tương quan nhân viên tiến hành tạm thời cách chức điều tra. Cùng với nhanh chóng điều phái tân nhân viên tiến hành bổ sung. Một loạt lôi đình thủ đoạn sau, dư luận nhanh chóng bình ổn đi xuống. Đồng thời đem M thị tân lãnh đạo gánh hát ổn định xuống dưới. Liền ở lần trước cùng Phó Liên Sinh trò chuyện sau ngày thứ ba. Tố Tân nhận được Thạch Phong điện thoại, Tố Tân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, chỉ hỏi địa chỉ liền cắt đứt điện thoại, sau đó vội vàng chạy tới M ngoại ô thành phố khu một tòa dân cư. Tố Tân nhìn đến Mạc Ly nằm ở tuyết trắng giường bệnh một người thượng. Đôi tay hai chân đều bị bạch trói buộc mang giúp đỡ. Hắn thoạt nhìn phi thường suy yếu, biểu tình đau đớn, nhìn đến Tố Tân. Trong mắt lập lòe hy vọng quang mang, lực quá hàn huyên, Thạch Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, ngoặc kép, mặc tính toán trực tiếp tra xét những người đó tư duy hoạt động. Thoạt nhìn chỉ là một người bình thường, không nghĩ tới mặc đột nhiên liền biến thành như vậy. Chúng ta như thế nào hỏi hắn đều không nói, có còn lại tinh thần lực khống chế giả đối hắn tiến hành điều tra. Phát hiện linh hồn của hắn bị một đoàn hắc ảnh bao vây. Không ngừng tiêu hao hắn hồn lực, Mạc Ly hiện tại là tưởng nói không dám nói. Nói chuyện sẽ phân tán hắn cùng cái loại này lực lượng đánh giá lực chú ý. Còn sẽ bại lộ ra rất nhiều đồ vật. Tố Tân khẽ ừ một tiếng, dừng ở Mạc Ly trên người tầm mắt càng thêm ngưng trọng. Không có chút nào tạm dừng, lập tức chiều Mạc Ly trước giường đi đến, vươn tay phải, mạ lên một tầng linh lực, liền hướng Mạc Ly đỉnh đầu tìm kiếm Ni Tố Tố. Một phen hơi nghẹn ngào thanh âm truyền đến, Tố Tân ngẩng đầu nhìn lại, là Tĩnh Hy, mới mấy tháng không thấy, thế nhưng đã tăng lên tới dị năng 8 tầng. Thực mau liền đến đại viên mãn, bất quá thoạt nhìn tinh thần trạng thái phi thường không tốt. Trong ánh mắt che kín tơ máu, tuy là nàng cố gắng chấn định, cũng khó nén đối Mạc Ly thật sâu lo lắng. Tĩnh Hy thấy Tố Tân xem nàng, biểu tình bình tĩnh, Tố Tố, ngươi phải cẩn thận chút, phía trước có 3 cái thiên nhãn thông đại năng. Cha xét qua đi tinh thần trở nên hoảng hốt, ngươi, nàng dừng một chút tiếp tục nói. Ta, chỉ là không hy vọng ngươi cũng xảy ra chuyện. Tố Tân khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái mỉm. Cười đậu cung, gật gật đầu nói, ân, ta minh bạch. Được đến Tố Tân khẳng định thả tràn ngập tự tin trả lời. Tĩnh Hy trong lòng mặc danh tâm an không ít, phía trước như vậy nhiều cửu tử nhất sinh gian nan nhiệm vụ đều lại đây. Không nghĩ tới lần này chỉ là thanh tra cùng nhau cụ phố phá bỏ và di rời công trình án tử. Liên té ván sát thượng, hắn vì nàng chán như vậy nhiều tai nạn, chính là hiện tại nàng cái gì đều làm không được. Nàng hy vọng Tố Tân có thể cứu Mạc Ly, nhưng là, nàng càng không nghĩ đem người khác cũng kéo xuống nước. Loại này tâm tình phi thường mâu thuẫn, mà Tố Tân mỉm cười cho nàng lớn lao an ủi. Chỉ thấy Tố Tân lấy lại tinh thần, một lần nữa làm chính mình ngưng tụ tâm thần, sau đó đem tay đặt ở Mạc Ly trên đỉnh đầu, nhắm lại mắt phải, đem linh lực quán chú đến mắt trái. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy ở Mạc Ly linh đài thượng quả thực có một đoàn bóng dáng. Ở quay cuồng, cổ động, giống như là bên trong có thứ gì muốn nỗ lực tránh thoát bên ngoài những cái đó bóng dáng bao vây. Quấn quanh giống nhau. Chính là những cái đó bóng dáng lại là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí còn càng ngày càng nhiều dấu hiệu. Tố Tân chú ý tới. Ở linh đài một góc, một cái giống con giun giống nhau nửa trong suốt vật thể ở nhẹ nhàng mấp máy. Trang thể giống nhau thân thể một tiết mà phồng lên về phía trước đẩy đưa. Sau đó một cái bóng dáng từ một mặt chui ra tới. Thấy như vậy một màn, Tố Tân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái gọi là cổ trùng, thì thật chính là những cái đó bóng dáng người thành lập một cái truyền tống thông đạo. Có thể trực tiếp đem bóng dáng thông qua cái này cổ trùng truyền tống đến ký chủ thần thức chung. Chỉ là đối với người thường mà nói, nếu trực tiếp ảnh hưởng hồn phách, khả năng liền sẽ biến thành một cái ngu dại người. Cho nên bọn họ càng có rất nhiều lấy bóng dáng hình thức xuất hiện ở ký chủ chung quanh. Tựa như giỏi bám trên xương giống nhau, như thế nào cũng xua đuổi không đi. Phía trước bọn họ có người có thể đủ nhìn đến Mạc Ly thức hải chung tình huống. Nhưng là bọn họ không có hỗn độn chi lực, cho nên đối mấy thứ này hoàn toàn không thể nề hà. Ngược lại bị chúng nó cấp theo dõi. Đúng lúc này, từ cổ trùng phun ra bóng dáng như là phát hiện Tố Tân. Theo Tố Tân mắt trái tầm mắt chiều nàng nhìn lại đây. Sau đó bóng dáng thế nhưng lấy trong tầm mắt năng lượng sóng vi thông đạo. Ở mặt trên chậm gì gì mà đi tới. Hướng Tố Tân mắt trái đã đi tới. Tố Tân âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới còn có như vậy thao tác. Bóng dáng biết Tố Tân có thể nhìn đến nó. Ngược lại có vẻ càng thêm đắc ý. Công khai mà đi vào Tố Tân mắt trái. Sau đó hướng tới thức hải mà đi. Hết chương.